Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2212, chương 168. Thiếu niên, chúng ta là rất mạnh. Làm Kuramochi đứng lên Butter Box thời điểm mục tiêu của hắn cũng đã phi thường sáng tỏ. Hắn muốn lên lũy, hơn nữa là nhất định phải lên lũy trong quá trình này. Mặc kệ gặp phải ra sao trở ngại, mặc kệ đối thủ cho hắn ra sao kỳ chiêu, ý nghĩ của hắn đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Kataoka huấn luyện viên ở Kuramochi trong ấn tượng vẫn luôn là một cái sắt thép trực nam, hình tượng hắn thậm chí rất khó tưởng tượng. Như vậy Kataoka sẽ vì chuyện gì cúi đầu? Nhưng là ở vừa nãy, Kataoka huấn luyện viên dĩ nhiên thái độ khác thường, nói vì chính mình những này tuyển thủ mà cảm thấy kiêu ngạo. Phải biết thời điểm trước kia, Kataoka đều là lớn tiếng trách cứ, thẳng thắn vạch ra tuyển thủ trên người không đủ, đồng thời nghiêm khắc muốn chết chỉ cần là tuyển thủ có như vậy tí xíu làm sai, hắn sẽ không chút do dự đem tuyển thủ cho đổi lại. Hay là sớm đã quen như vậy, Kataoka đối mặt thiết hán nhu tình Kuramochi không những không có tí xíu cảm động, trái lại là dọa ra một thân mồ hôi. Hắn cũng không nhận ra Kataoka huấn luyện viên nói chính là nói thật, hắn khẳng định là đang nói mát, khẳng định là mọi người trước biểu hiện để huấn luyện viên thiếu kiên nhẫn, cho nên mới phải như vậy thái độ khác thường chỉ trích ở Kuramochi trong mắt. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội chính là kẻ cầm đầu, nếu không là với bọn hắn thi đấu, nhà bọn họ huấn luyện viên làm sao sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ ấy cũng đã không bình thường. Mặc kệ là vì mình, vì đội bóng, vẫn là vì huấn luyện viên Kuramochi cho là mình đều phải có biểu hiện, hắn nhất định phải dùng hành động thực tế để chứng minh quyết tâm của bọn họ cùng thực lực, làm cho chính mình huấn luyện viên mau chóng khôi phục bình thường. Cũng không biết Kataoka huấn luyện viên nếu như biết mình có ý tốt, bị Kuramochi như vậy xuyên tạc, có thể hay không cảm thấy tức giận. Nhưng từ kết quả tới nói, hắn muốn hiệu quả, đã đi ra nguyên tắc bản có chút sốt sắng tuyển thủ hiện tại cũng đã khôi phục bình thường, mặc kệ là cảm động cũng được, vẫn là cùng Kuramochi như thế xuyên tạc ý của hắn cũng được. Xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ cuối cùng cũng coi như khôi phục chính mình trước đây loại kia trạng thái. Ở loại này trạng thái bên dưới, bọn họ có năng lực giải quyết bất kỳ đối thủ, chỉ là Osaka Kiryu càng là điều chắc chắn. Kuramochi mắt nhìn chằm chằm trên gò picture muốn nhìn một chút cái này năm nhất tiểu tử đến tột cùng sẽ ném ra sao cầu đi ra. Đã thăng cấp hoàn thành, hắn hiện tại một cách tự nhiên mang theo một loại khí thế, ở loại khí thế này bức bách bên dưới, đối thủ có thể rất rõ ràng cảm nhận được khổng lồ áp lực phả vào mặt. Catcher vị trí Takamiya sâu sắc liếc mắt nhìn Kuramochi, trong lòng đăm chiêu vương giả xây đô cao trung bóng chày đội cũng đúng là danh bất hư truyền, tuy rằng đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ chỉ có đại ma vương Sawamura, Ayun cùng Miyuki, nhưng này sợ là không có hỗn thành đỉnh cấp siêu sao, những tuyển thủ kia cũng đều không phải cái gì kẻ vớ vẩn, thực lực của bọn họ rất mạnh. Ở loại này thực lực mạnh mẽ chống đỡ bên dưới, bọn họ bản thân nắm giữ khí thế đã từ lâu nhảy lên tới cực kỳ trình độ khủng bố. Xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Miyuki nhìn Osaka Kiryu cao trung catcher vị trí Takamiya, tương tự một bộ đăm chiêu dáng dấp, thật không nghĩ tới Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội cái này vũ khí bí mật dĩ nhiên là bọn họ catcher. Ở trên sân bóng có hai cái vị trí là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi người, tuy nói cái khác chủ lực tuyển thủ bị đổi đối với thực lực ảnh hưởng cũng rất lớn, thế nhưng hai người này đặc biệt là lớn, thay đổi người sau đó thậm chí có thể trực tiếp quyết định thi đấu sinh tử. Hai cái vị trí này chính là pitcher cùng catcher. Pitcher so ra còn khá hơn một chút, chỉ cần bản thân hắn nắm giữ cao minh thực lực. Như vậy thi đấu bên trong làm sao cũng sẽ không quá chịu thiệt, chỉ cần cát chơ thiện thêm dẫn dắt. Luôn có thể bùng nổ ra nhất định sức chiến đấu ở tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp trên sàn thi đấu. Một cái đội bóng, 30 người chữ hàng hơn 10 người pitcher, cũng không phải việc khó gì ở như vậy thi đấu bên trong. Thay đổi pitcher thực sự là lại chuyện không quá bình thường học sinh bóng chày. Bởi vì một đội ngũ bên trong, không thể có nhiều như vậy ưu tú pitcher, vì lẽ đó thay đổi pitcher. Dù sao cũng là không như vậy dễ dàng hơn nữa, a pitcher cùng cái khác pitcher so ra. Thực lực chênh lệch khả năng hết sức rõ ràng, muốn thay đổi liền càng không dễ dàng, mà một cái khác vị trí then chốt. Thay đổi lên thậm chí so với pitcher còn muốn phiền phức, đây chính là catcher nói như vậy. Đội bóng muốn bồi dưỡng một cái hợp lệ catcher tối thiểu cần 2 đến 3 năm ưu tú pitcher. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy năm nhất trực tiếp trở thành A, năm thứ hai trở thành A. Càng là có khối người thế nhưng catcher, nếu như không có cái gì bất ngờ, vẫn luôn là năm thứ ba tuyển thủ tới đảm nhiệm, trừ phi thật sự có loại kia tài hoa hơn người tuyển thủ gia nhập, nếu không, vị trí này rất khó giao cho năm 1,2 tuyển thủ Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội trước A pitcher. Tuy rằng không góp sức, thế nhưng làm catcher Soichi, thực lực vẫn là rất tốt. Tuy rằng đến không được toàn quốc hàng đầu trình độ, nhưng liền Miyuki quan sát tới nói hắn nên cũng là loại kia nhất lưu tốt catcher, chỉ là trước hợp tác không được, thực lực của hắn mới chưa hề hoàn toàn bộc phát ra. Thế nhưng hiện tại Soichi lại bị điều đi thủ gôn một catcher vị trí, đổi lúc trước trận đấu kia bên trong một gậy gõ ra Homaru Takamiya, cái này sắp xếp liền phi thường ý vị sâu xa, chỉ là bởi vì catcher không giống pitcher như vậy được quan tâm. Mọi người theo bản năng quên Takamiya tồn tại mà đem sự chú ý tất cả đều đặt ở năm nhất pitcher Morishita trên người, nhưng ở chân chính trong nghề trong mắt, cái này thay đổi người so với pitcher còn muốn khó mà tin nổi. Muốn nói ở tình huống như vậy, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội không có cái gì khác dự định đánh chết Seido cao trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn nhi. Bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đối phương nhất định có ý đồ gì, cứ việc Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tạm thời còn đoán không ra đối phương ý đồ đến tột cùng là cái gì. Nhưng đối với mới cái này ý đồ đã phi thường hết sức rõ ràng, nhất định phải cẩn thận a. Kuramochi, Miyuki có chút bất an, nhìn chính mình đội hữu một chút, hắn có thể cảm thụ được. Hiện tại Kuramochi, trạng thái nóng bỏng tay thật giống lúc nào cũng có thể lao ra, hắn rất kích động. Nếu là đặt ở bình lúc, này không thể nghi ngờ là một cái tốt vô cùng tín hiệu tích cực tiến công. Vốn là Seido cao trung bóng chày đội phong cách, thế nhưng hiện tại đặt ở quỷ dị như thế một cuộc tranh tài bên trong, Kuramochi như vậy tích cực phong cách không làm được là bị nhiều thiệt thòi. Miyuki trong lòng mơ hồ có linh cảm không lành, mà rất nhanh hắn này linh cảm không lành liền ứng nghiệm. Binh đối mặt bay tới màu trắng nhỏ cầu, Kuramochi phi thường quả cảm đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, tóm lại bóng chày bay tới phương hướng cùng góc độ, Kuramochi rõ rõ ràng ràng, dù cho là đệ một lần cùng cái này năm nhất tiểu tử giao thủ, Kuramochi đều chắc chắn đem này một cầu cho đánh ra đi. Binh không ngoài dự đoán, màu trắng nhỏ cầu bị chày cho chạm bay ra ngoài được. Kuramochi ở trong lòng hét lớn một tiếng, sau đó cả người thật giống như rời dây cung lợi mũi tên bay lao ra, tốc độ của hắn là thật sự rất nhanh, thật giống như bắt đầu chạy báo săn, trong chớp mắt liền không nhìn thấy người, tốc độ của hắn nhanh. Osaka Kiryu cắt chung bóng chày đội phản ứng cũng không chậm, đổi đến gôn ba dũng điền, một cái chếch nhào đem cầu cho đánh gục ở trong ngực của chính mình. Thấy cảnh này Seido các bạn nhỏ toàn bộ bầu không khí đều sôi trào mặc dù đối phương thành công ngăn cản. Bóng chày bay đường đi ra ngoài tuyến thế nhưng người hắn đã té ngã. Muốn đứng lên đến đem cầu truyền quay lại đi, liền cần thời gian ở này giành giật từng giây đánh với bên trong. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đối với chính mình tuyển thủ có lòng tin tuyệt đối so. Với tốc độ, Kuramochi nhưng là xưa nay đều không có thua qua, có thể không chờ bọn hắn đem khen hay gọi ra. Bọn họ liền nhìn thấy 10 điểm cảnh tượng khó tin rõ ràng đã té ngã Dũng Điền. Lăng là ở nửa ngồi nửa quỳ tình huống, đem cầu cho truyền ra màu trắng nhỏ cầu, thật giống như lợi mũi tên, xuyên qua mấy chục mét không gian xuất hiện ở chốt gôn một Soichi găng tay bên trong, đúng. Ao, ở Kurachi kém một bước, không thể leo lên gôn một, bị ao nhìn đầy mặt ảo não Kuramochi, Osaka Kiryu đội trưởng, nguyên bản đảm nhiệm catcher Soichi. Đột nhiên nhếch môi lộ ra đầy miệng rõ ràng nha, chúng ta cũng là rất mạnh. Thiếu niên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.